Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Giang Viện Triều nói như vậy, trên mặt cũng không có nét cười, nhưng tay vẫn mở hộp cơm giữ nhiệt bên cạnh, lấy từng món ăn bên trong ra nhìn ông tuy mặt mũi khó đăm đăm, nhưng động tác lại cẩn thận lấy cơm và thức ăn cho cô. Khóe miệng Giang Thiên Ca nở nụ cười càng rạng rỡ. Người cha này tuy có đôi lúc hơi nóng tính, hơi không nghe lời, nhưng ở thời khắc mấu chốt, vẫn rất được việc sau này cô cố gắng. Lúc có thể không chọc giận ông thì sẽ không chọc giận ông nữa. Giang Thiên Ca chậm rãi ăn cơm xong, tàu cũng vừa vặn dừng lại. Giang Thiên Ca đắc ý nói, bố xem, thời gian này vừa khéo bị con canh đúng lúc, con quả thực là bậc thầy quản lý thời gian. Giang Viện Triều liếc cô một cái, con là bậc thầy ngủ. Giang Thiên Ca, cái đó cũng rất tốt nha, có thể ăn có thể ngủ đều là phúc. Giống như có một số người, đã có tuổi, giấc ngủ sẽ ít đi, muốn ngủ cũng không ngủ ngon được như con. Vừa nói, cô có ý liếc nhìn Giang Viện Triều. Giang Viện Triều, sau khi chọc tức Giang Viện Triều xong, Giang Thiên Ca mới nhớ ra quyết định. Cố gắng không chọc giận Giang Viện Triều. Trong lòng mình, cô chớp chớp mắt, âm thầm bổ sung một câu, hôm nay không tính. Bắt đầu từ ngày mai. Nếu như ngày mai không làm được, vậy thì ngày mốt. Làm được hay không là một chuyện, nhưng ít nhất cô cũng có tâm ý này. Nhìn Giang Thiên Ca đột nhiên cười với mình, đôi mắt cong cong, trong ánh mắt lóe lên vẻ tinh ranh, giống như đang ấp ủ ý đồ xấu. Giang Viện Triều khựng lại, trong mắt hiện lên vài phần ý vị khó nói nên lời. Nhóm Giang Thiên Ca, sau khi hành khách khác đều xuống hết, mới xuống tàu. Bởi vì khoảng cách từ ga tàu đến căn cứ cũng không gần, Trương Kiếm Ba phái xe đến ga tàu đón bọn họ. Lên xe, lại đi hơn 2 tiếng đồng hồ, mới đến căn cứ. Bởi vì trên tàu đã ngủ đủ giấc và ăn no, Giang Thiên Ca không có cảm giác mệt mỏi khi đi xe đường dài. Sau khi đến căn cứ, chào hỏi Trương Kiếm Ba xong, cô lập tức bắt đầu làm việc. Việc đầu tiên cần làm, chính là lắp đặt máy tính thật tốt. Máy tính được vận chuyển cùng lúc với tàu hỏa, hôm nay đã đến nơi. Bởi vì muốn thông qua thao tác trên máy tính, phát ra chỉ thị, gây nhiễu tín hiệu bay của máy bay. Vì vậy, khi thao tác, khoảng cách giữa máy tính và máy bay càng gần càng tốt. Máy tính cần phải có khả năng bám theo máy bay. Vân Mộng Hạ Vũ trước khi đến, Giang Thiên Ca đã nói yêu cầu với Trương Kiếm Ba. Cô muốn một chiếc xe có không gian đủ lớn, chạy đủ nhanh, và một tài xế có kỹ thuật lái xe thật giỏi. Xe, Trương Kiếm Ba đã chuẩn bị xong. Là một chiếc xe Jeep 7 chỗ, cách Trương,